LTBR GT, Lãnh Giao nhìn hắn một chút rồi lại nhìn quyền Chu Tước Công Pháp, trong lòng suy nghĩ một chút, Chu Tước Công Pháp trên đại lục tựa như biến mất nha, vậy nên huyết mạch Chu Tước của nàng được che giấu kỹ càng, không một ai biết. Tên mặt trắng nhỏ trước mắt này nhìn qua đã nói ra huyết mạch của nàng, khiến nàng nghi hoặc không thôi. LTBR GT, quay đầu lại bước đi bỏ lại một câu. Ta sẽ suy nghĩ, cách chương.